Chuyện khuya, chương 21, góc truyện audio.com. Bọn đàn em quay về Văn Bạc Thiên thoát khỏi trạng thái mất khống chế, trong người khó chịu, ngồi trên ghế sofa bọn đàn em dâng đủ loại thuốc giải rượu, Liễu Hà nắm lấy cánh tay của Kiều Dĩ Sa, cô lắc đầu, nói với ba tên lực lưỡng. Các anh đưa cậu ta đi đi, chắc là uống quá chén thôi, về ngủ một giấc cho khỏe. Giọng của cô chơi vơi, cực lực kiềm nén. Bọn đàn em nhìn nhau, Kiều Dĩ Sa lại nói. Không có gì nghiêm trọng, ai biết được tửu lượng của cậu ta kém đến vậy. Cuối cùng bọn chúng đỡ Văn Bạc Thiên đứng lên. Văn Bạc Thiên vẫn còn lầm bầm gì đó trong miệng, Kiều Dĩ Sa nén đau ở bên hông, đứng yên đợi. Ngay đúng lúc này, sợi dây kết nối với sứ giả trong đầu cô lại rung lên lần nữa, ở ngoài quán lại xuất hiện thêm một dị nhân khác. Cô lén cúi đầu che một mắt mở ra tầm nhìn, trông thấy người đang đi đến cửa là Hồng Hữu Sâm. Bọn đàn em đang đỡ Văn Bạc Thiên đi xuống lầu, Kiều Dĩ Sa nhớ ra lúc nãy thăm dò trong đầu Văn Bạc Thiên thì mò ra chuyện ma cà rồng đang tìm manh mối về người sói, vội vàng đuổi theo. Cô tông vào mấy tên đàn em đang đứng trước cầu thang đợi tới phiên, ái ngại nói. Xin lỗi, đi vệ sinh. Cô đâm đầu vào giữa đám đông, chen đến cửa, vừa khéo chạm mặt Hồng Hữu Sâm đang đẩy cửa tiến vào. Cậu vẫn một bộ dạng như bình thường, giữa mùa đông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng phối với một chiếc quần tây, vóc người cao thẳng sống động, khiêm tốn mà lại thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Cậu vừa nhìn đã trông thấy Kiều Dĩ Sa, chưa kịp chào hỏi thì cô đã bổ nhào đến vồ lấy cậu, cậu hơi ngạc nhiên. Cô làm gì vậy? Sau đó ngửi thấy mùi, hơi cau mày, cúi đầu nhìn bên hông cô. Cô, suỵt, cô bịt miệng cậu, không cho cậu nói, kéo cổ tay cậu hấp tấp lôi cậu quẹo qua một bên. Ly được xây theo cấu trúc mở rộng, hai mé đều có cầu thang. Trong lúc đàn em của Văn Bạc Thiên đỡ hắn xuống lầu, Kiều Dĩ Sa dắt Hồng Hữu Sâm lên lầu bằng hướng bên kia. Cô đạp cửa một căn phòng bao không có người ra, đẩy cậu vào trong, chờ tay đóng cửa lại. Làm xong một loạt những hành động này, cô đã mệt đến thở hổn hển, tóc sửa soạn cho đẹp cũng bị rối tung, rũ xuống trước trán che mặt, cô lấy tay hất ra, dính sát vào cửa, rình qua khe. Đàn em của Văn Bạc Thiên không đưa hắn đi ngay, chúng để hắn ngồi xuống một băng ghế dưới lầu, một trong ba tên đang gọi điện thoại. Người cô, Hồng Hữu Sâm vừa mở miệng, Kiều Dĩ Sa lập tức ngắt lời cậu. Đừng nói gì, Hồng Hữu Sâm im lặng nhìn cô đang dướn cổ nhìn chằm chằm ngoài cửa. Không lâu sau, sứ giả lại báo động một lần nữa. Lại có một dị nhân bước vào quán, vẫn là một con ma cà rồng. Vóc dáng ông ta cao lớn, ăn mặc lịch thiệp, đeo một cặp kính gọng vuông trang nhã. Kiều Dĩ Sa nhận ra ông ta chính là người đàn ông đứng trong góc lúc Văn Bạc Thiên mở cuộc họp báo. Ông ta đến đứng trước Văn Bạc Thiên, nâng mặt hắn lên, kiểm tra tình trạng của hắn. Dẫu biết theo lý ông ta sẽ không tra ra được dấu vết của chú thuật, nhưng chống ngực của Kiều Dĩ Sa vẫn thình thình căng thẳng kinh khủng khiếp. Ngay lúc này người phía sau lưng lại lên tiếng. Cô bị thương, người đàn ông dưới nhà hình như ngẩng đầu, Kiều Dĩ Sa đang còn trong tình trạng cỏ lay cũng tưởng giặc bị hết hồn nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng căng thẳng quay phắt đầu, thì thào nạt. Đã bảo đừng nói gì, Hồng Hữu Sâm lại im, góc truyện audio.com, cô quay qua tiếp tục nhìn, người đàn ông kia xách cổ Văn Bạc Thiên lên như xách một con gà con, lôi hắn rời khỏi quán. Kiều Dĩ Sa mượn tầm nhìn của sứ giả thấy họ leo vào trong một chiếc xe, hoàn toàn rời khỏi khu vực rồi mới thở phào. Ngoái đầu, Hồng Hữu Sâm bình tĩnh nhìn cô, Kiều Dĩ Sa vẫn chưa hoàn hồn hẳn, Hồng Hữu Sâm lẳng lặng hỏi. Không sao chứ, Kiều Dĩ Sa, cậu hất hất cằm, Kiều Dĩ Sa cúi đầu. Hôm nay cô mặc đồ đen, nhìn không thấy vết máu, cô chạm tay vào bên hông mình, lúc nhấc tay ra, đỏ lòm máu. Cô trợn trừng mắt môi run rẩy, mãi đến lúc này cô mới nhận ra thoát cái toàn bộ cảm giác đau đớn ập tới. Kiều Dĩ Sa khiếp sợ nói, THTHTHTHTH thế này là thế nào? Hồng Hữu Sâm, cô đang bị chảy máu, chứ gì nữa, Kiều Dĩ Sa thống thiết, tê, tôi chết tới nơi rồi. Hồng Hữu Sâm bước đến gần, khom người, ngửi ngửi quanh người cô. Có mùi kim loại, bị dao đâm, Kiều Dĩ Sa đã không còn hơi sức để cảm khái cái mũi chó săn của cậu nữa, mặt cô cắt không giọt máu, kéo áo lên, trông thấy dọc lườn bên phải có một vết thương rõ dài, sâu độ nửa cm, dài độ 10 cm, máu không ngừng trào ra, trông rất kinh khủng. Kiều Dĩ Sa bùn rùn tay chân, ngã xuống ghế sofa, nói như máy bị kẹt băng. Chết rồi. Hồng Hữu Sâm hỏi, sao bị vậy? Kiều Dĩ Sa nào còn tâm trạng để giải thích với cậu, cô run rẩy nhìn vết thương của mình, nói. Mau, giống như một người sắp chết, móc một chai thuốc cấp cứu mang tùy thân trong túi ra, đổ lên miệng vết thương, tức thì đau nổi đom đóm mắt. Cô giơ tay yếu ớt cầu cứu. Mau mau, đi gọi, Liễu Hà, gọi xe cấp cứu. Hồng Hữu Sâm thấy cô như vậy an ủi, không nghiêm trọng, đừng sợ, Kiều Dĩ Xa tức giận giống. Sao không nghiêm trọng, đã vậy rồi, tôi sắp chết tới nơi rồi. Cô vừa gào thì cơ thể lại gồng lên theo phản xạ, máu ra càng dữ hơn, nhìn như một nồi lẩu huyết đang sôi sục. Thêm vào đó thuốc cô đổ lên là màu xanh lá cây, hai màu trộn lẫn vào nhau, hiệu quả trực quan vô cùng dễ sợ. Kiều Dĩ Xa nhìn mà choáng váng, ngã ngửa ra sau. Chết tôi rồi, cô nói, Hồng Hữu Sâm, không chết được đâu. Kiều Dĩ Xa sắp khóc tới nơi. Cậu đừng mát mẻ tôi, đừng dẫy nữa, càng dẫy máu càng ra thêm. Cậu tới gần, dùng hai tay đỡ dưới nách cô, nhẹ nhàng xốc cô ngồi lên bàn. Kiều Dĩ Xa, cậu đang làm gì thế, mau gọi xe cấp cứu. Hồng Hữu Sâm, không cần. Kiều Dĩ Xa như một con cá bị đặt nằm trên thớt, không ngừng dẫy giụa. Buông tôi ra, gọi xe cấp cứu, cậu cho mày, bực mình nói. Cô đừng dẫy nữa. Nói đoạn cậu bẻ quạt hai tay của cô ra sau lưng, dùng một tay khóa chúng tay kia của cậu, vén hẳn áo của cô lên, phẩy phẩy miệng vết thương. Kiều Dĩ Xa bị đau la oai oái. Cậu làm gì vậy? Hai chân của cô đạp loạn xị, đá người cậu chẳng hề nhúc nhích, y chang như một tảng đá. Cậu gạt bớt thuốc đi, để lộ miệng vết thương, không nói thêm lời nào, cúi người dán miệng thẳng lên nó. Kiều Dĩ Xa ngu người. Không sao ngờ được, cậu đang liếm vết thương của cô. Kiều Dĩ Xa sững sờ độ 5 giây, sau đó trước khi đủ loại cảm giác phức tạp ập tới, đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác trực tiếp nhất. Nhột, nhột quá đỗi nhột, nhột làm cơ bụng của cô gồng lên, ngón chân quặp hết lại. Tiếp đó là nóng, nhiệt độ trong miệng của Hồng Hữu Sâm nóng hơn con người, dán sát vào da thịt cô càng nóng hơn, tựa như đang chườm một thỏi noãn ngọc. Góc chuyện audio.com. Trong đầu Kiều Dĩ Xa nở bung một chảo bỏng ngô, sau khi cảm giác nhột và nóng đều kết thúc, cô bắt đầu cảm nhận được một cảm giác khác rất khó tả bằng lời. Trong phòng còn phảng phất mùi cồn bia cùng với mùi tanh nhàn nhạt của máu, thêm mùi hương của cỏ tư thuốc. Bên ngoài ồn ào huyên náo, làm cho trong phòng càng yên tĩnh hơn. Hơi thở chốc chốc của cậu khiến cho sự yên tĩnh trong căn phòng càng thêm đậm đặc. Cô không dẫy, đương nhiên là nếu cô muốn dẫy cũng không dẫy được. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu ngừng, Kiều Dĩ Xa nằm bất động trên bàn, giống như đã bị liếm chết ngắc. Hai tay cậu chống hai bên bàn, vừa khéo vây lấy cô, đầu đang cúi, hơi thở hơi nặng hề, tựa như đang cố gắng nhịn gì đó. Chốc sau cậu lầm bầm hỏi, chai thuốc kia của cô có cái gì trong đó vậy? Kiều Dĩ Xa ngó trần nhà, lúc bấy giờ mới nhớ ra gì đó, sửng sốt đáp. Thuốc đó không phải chỉ có thực vật, có cả chất kháng sinh. Hồng Hữu Sâm lầm bầm chửi bậy, cau chặt mày, cuối cùng nhịn hết nổi. Giữa phòng bao có một bệ thủy tinh, bên trên đặt một chậu hoa trang trí, bên trong trồng cây kiểng dáng thấp. Hồng Hữu Sâm xoay người chạy tới chậu hoa đó, nôn thốc tháo lên cây kiểng. Kiều Dĩ Xa tuột xuống khỏi bàn, đứng cạnh cậu. Trước đây cô từng nghe nói, nước bọt của người sói có công năng rất lợi hại, sát trùng trị thương, không có gì không làm được. Cô cũng biết người sói là chủng tộc gần gũi với thiên nhiên nhất, họ căm ghét những gì độc hại, không ăn thịt ôi dữa, không uống nước bị ô nhiễm, cũng không thích thuốc lá rượu chè, đặc biệt căm ghét các loại thuốc hóa học của con người. Thuốc Tây sẽ không thật sự tạo nên tổn thương gì trong người họ, nhưng sẽ khiến họ vô cùng khó chịu, giống như hiện giờ. Kiều Dĩ Xa cúi đầu nhìn bên hông của mình, thuốc đã được liếm sạch, máu cũng đã được cầm, miệng vết thương giống như vừa được rửa sạch sẽ, mang một màu đỏ nhạt. Điều kỳ diệu hơn nữa chính là, lúc nãy đang đau chết đi sống lại, hiện giờ đã không còn cảm giác gì, thậm chí vẫn hơi ngứa ngứa, miệng vết thương như đang có đà khép lại. Kiều Dĩ Xa kinh ngạc, đây chẳng khác gì lưỡi thượng đế. Bên Hồng Hữu Sâm đã nôn xong, ngoái đầu, hai mắt bị kích thích biến về lại màu vàng kim, môi miệng đỏ dị thường, vài dải tóc che trước mắt, cả khuôn mặt trông chật vật và hung dữ. Kiều Dĩ Xa giải thích theo phản xạ, tôi quên mất chuyện có thuốc kháng sinh, tôi cũng đâu ngờ là cậu. Tự dưng chơi chiêu đó. Hồng Hữu Sâm cau mày, bất chợt nói một câu. Cô cai thuốc lá đi. Cậu nôn xong giọng khàn hẳn, cào lên sợi dây thần kinh vẫn chưa hoàn hồn của Kiều Dĩ Xa, làm cô thế mà lại nghe thấy hơi quyến rũ. Cô hỏi, liên quan gì đến thuốc lá? Cậu đáp, vị trên người cô quá đắng. Khổ, Kiều Dĩ Xa bĩu môi. Chịu khổ một chút có gì không tốt? Cậu lại định nói gì đó, bỗng có người tông cửa xông vào, Kiều Dĩ Xa giật bắn mình. Liễu Hà dẫn một đám người hung hăng sát khí đằng đằng ào vào phòng. Anh chỉ mặt Kiều Dĩ Xa nạt, tìm mày khắp nơi, sao không bắt điện thoại? Kiều Dĩ Xa, à, không nghe thấy, thật sự không nghe thấy. Nãy cô bị sập cha nó nguồn điện. Liễu Hà sải bước đến toàn vén áo cô lên, bị thương thế nào rồi? Lại chửi oang oang, tao ít chết mẹ thằng chó Văn Bạc Thiên, sớm muộn gì bố cũng bóp chết mày. Kiều Dĩ Xa, không sao tí xây xước thôi. Liễu Hà, thật, Kiều Dĩ Xa, thật, Liễu Hà nghi hoặc nhìn Kiều Dĩ Xa cuối cùng gật đầu. Góc chuyện audio.com, cũng phải, nếu thương nặng thì chắc chắn mày đã rú lên rồi. Ánh mắt của anh chạy ra phía sau, Hồng Hựu Sâm đang đứng sừng sững như một thân cây, Liễu Hà híp mắt nhất thời không nhận ra. Ai đây? Kiều Dĩ Xa nhắc anh. Học sinh cấp 3 dạo trước. Liễu Hà, học sinh cấp 3 nào? Kiều Dĩ Xa, người ra quân sau năm tay ngũ hổ thượng tướng. Liễu Hà nhớ ra, à, rồi lập tức giầy la. Mày là học sinh cấp 3 tới hộp đêm làm gì? Tao báo thầy chủ nhiệm của mày. Kiều Dĩ Xa đạp anh thật mạnh một cái. Có thôi đi không? Cả một đám người trải qua một phen giày vò cuối cùng quay trở về hiện trường ẩu đả khu 100 ban nãy, ngồi quây quần trên dãy ghế sofa màu đỏ. Liễu Hà đốt điếu thuốc, Sai A cắt đi chuẩn bị thức ăn. Kiều Dĩ Xa kéo Hồng Hựu Sâm ngồi chung, hỏi cậu. Cha cậu ngủ rồi à, Hồng Hựu Sâm, ngủ rồi. Kiều Dĩ Xa nhìn đồng hồ, phát hiện mới chỉ 12:30, lại hỏi. Mấy giờ ra khỏi nhà? Hồng Hựu Sâm, 12 giờ, y như kế hoạch ban đầu. Đầu óc hỗn độn của Kiều Dĩ Xa bắt đầu nhầm tính, lúc vừa rồi họ ầm ĩ thì cũng ít nhất là 20 phút mà nhà của Hồng Hựu Sâm lại cách Bli gần 10 cây số. 10 phút 10 cây số, xe không thể nào chạy với tốc độ đó trong thành phố. Cô hỏi, chấm, cậu làm cách nào tới đây? Hồng Hựu Sâm, chạy tới, Kiều Dĩ Xa, cậu giải thích, chạy một đường thẳng trên nóc nhà tới, như vậy nhanh hơn. Kiều Dĩ Xa, A Cắt bưng rượu thức uống, và các món nhắm lên, ánh mắt của Hồng Hựu Sâm bị thịt bò trên bàn thu hút, cậu khẽ nói. Tôi đói, Kiều Dĩ Xa, sao cậu không ăn bữa tối? Cậu nhìn cô một cái, giọng mát mẻ. Không phải vừa nôn hết ra rồi sao? Kiều Dĩ Xa nghe xong cười rộ lên, mọi căng thẳng lo âu của một đêm được quét sạch. Hết chương 21 cách chương.